Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210: Thiên Song 25. Chương 210: Thiên Song 25. Bi thương. Khi cái từ này từ Đinh Trúc trong miệng bốc lên lúc đi ra, còn lại ba nam nhân là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Đinh Trúc là thế nào từ kia một cái khe hở nho nhỏ trông được đến cái gọi là bi thương. Ngươi liền nhìn như vậy một đôi mắt, ngươi liền biết bi thương rồi. Lưu Thần nắm tóc không trống trơn là cặp mắt kia. Ta từ bên trên một tấm bản đồ mở ra cửa sổ thời điểm, ta kỳ thật liền đã cảm thấy, chỉ là tại lần này ta càng thêm xác nhận mình ý nghĩ. Người đàn ông này là bi thương. Đinh Trúc đối ba người gật gật đầu lần nữa xác nhận mình thuyết pháp. Ngươi trông thấy hắn khóc như thế? Không có, không có. Làm sao ngươi biết hắn là bi thương? Ngoặc kép chấm chấm. Đinh Trúc trong lúc nhất thời không có lời gì để nói, sau một lúc lâu mới kéo ra khóe miệng. Cũng không phải chỉ có khóc mới gọi bi thương. Các ngươi chẳng lẽ không biết có đôi khi bi thương cảnh giới tối cao là khóc không được sao? Lộ Tùng khoát khoát tay, để mọi người đừng lại vấn đề này xoắn xuýt. Hắn nói, hiện tại mọi người chúng ta đều đối với kịch bản không hiểu rõ. Chúng ta làm ra hết thảy cũng là vì suy đoán kịch bản. Mặc dù Đinh Trúc đoán được không chính xác, nhưng lại cho chúng ta một cái hoàn toàn mới xem điểm. Chúng ta có thể từ góc độ này khỏe mạnh suy nghĩ một chút là cái gì sẽ để cho trời phía sau cửa sổ nam nhân bi thương. Rất hiển nhiên tại vừa mới trực diện một trận không thích hợp thiếu nhi đua xe về sau, cùng nam nhân thảo luận vấn đề này hiển nhiên là không thế nào phù hợp. Đinh Trúc trợn trắng mắt. Đối với ba nam nhân rõ ràng đã là đang áp chế mình nội tâm bạo động chủ đề đưa ra kết thúc. Loại này cảm tính đồ vật, nàng còn mình đi thăm dò đi. Cuối cùng là Lộ Tùng chia sẻ mình tại nhiệm vụ này bên trong quan sát được manh mối. Hắn dùng tay khoa tay một chút nói, ta ở cái này trong phòng khách thấy được một mặt tẻn trục tường, ở đâu? Đinh Trúc kỳ quái, nàng cưỡi nhỏ ong mật ở cái này trong phòng khách lục soát địa đồ thời điểm tại sao không có chú ý tới địa phương nào có ảnh chụp tường. Ngay tại chúng ta cuối cùng đứng màn cửa đối diện kia mặt trên tường có một mảnh, nhưng là số lượng cũng không tính nhiều. Lộ Tùng cùng Đinh Trúc giải thích một chút ảnh chụp vị trí. Ta tại bị định thân thời điểm đếm một chút, tổng cộng có 25 bức ảnh chụp, mà trong tấm ảnh tất cả nhân vật chính cũng đều là Jenny, hẳn là. Tần Qua nhạy cảm phát hiện Lộ Tùng lời nói bên trong sự không chắc chắn. Tại sao là hẳn là? Bởi vì mặt này ảnh chụp trên tường tất cả ảnh chụp đều chỉ có một cái chủ đề. Đó chính là sinh nhật chiếu. Sinh nhật chiếu bên trong nhân vật chính đều là một nữ tính. Bất quá khi còn bé thời điểm cùng hiện tại tướng mạo hiển nhiên không thế nào đồng dạng, cho nên ta chỉ có thể suy đoán hẳn là nhân vật chính Jenny. Lộ Tùng mỉm cười trả lời. Sau đó Lộ Tùng liền những này sinh nhật chiếu nội dung cho mọi người chia sẻ một chút. Tại 18 tuổi trước đó sinh nhật chiếu Jenny cơ bản đều là cùng người trong nhà vượt qua. Giống như là cha mẹ của nàng, còn có huynh đệ của nàng tỉ muội. Nhưng đã đến 18 tuổi về sau, căn bản cũng không có tình trạng như vậy. Mà tại 18 tuổi về sau cái này ảnh chụp trong tường bắt đầu xuất hiện một cái nam nhân. Mặc dù mỗi tấm hình bên trên mặt mũi người đàn ông này mơ hồ, nhưng là có thể kết luận ra người đàn ông này hẳn là cùng một người. Đương nhiên hai cái cũng khó nói, Có lẽ vừa mới trong phòng khách nam nhân kia là cái này mấy tấm hình bên trong một cái. Đối với ba nam nhân thảo luận, Đinh Trúc vẫn luôn không có phát biểu cái nhìn của mình. Bất quá trong đầu của nàng lại tại lăn qua lộn lại suy nghĩ lấy mấy vấn đề. Thứ nhất, 25 tấm ảnh chụp. Điều này nói rõ Jenny năm nay đã 25 tuổi. Thứ hai, 18 tuổi về sau trong tấm ảnh chỉ có một cái nam nhân xuất hiện. Như vậy người đàn ông này khẳng định không là nam nhân nhóm suy đoán hai nam nhân. Chỉ có thể là một cái, mà lại liền là vừa vặn trong phòng khách xuất hiện nam nhân kia. Thứ ba, trong phòng khách nam nhân cùng Thiên Song bên ngoài nam nhân đến cùng là quan hệ như thế nào? Ảnh chụp tường là một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Cho nên tất cả mọi người muốn xách ra cái nhìn của mình, dùng để tổng hợp suy tính sau cùng quan ngọn nguồn nhiệm vụ. Khi ba nam nhân mồm năm miệng mới nói xong cái nhìn của mình về sau, rốt cục đến phiên Đinh Trúc mở miệng. Trong tấm ảnh nam nhân kia chính là trong phòng khách nam nhân. 18 tuổi về sau trong tấm ảnh xuất hiện nam nhân có thể là cùng một cái. Đinh Trúc mới mở miệng liền trực tiếp phản bác mấy có lẽ đã bị ba người đạt thành đồng ý ý nghĩ quan điểm mà đi. Làm sao ngươi biết? Ba người cơ hồ chăm miệng một lời. Các ngươi không hiểu rõ nữ nhân. Đinh Trúc mang theo chút khinh miệt trợn nhìn ba cái rõ ràng đều là mẫu thai độc thân cẩu nam nhân. Mặc dù mình cũng tại mẫu thai độc thân cẩu bên trong phạm vi dãy giụa, nhưng là Đinh Trúc cảm thấy mình đối với mình bản thân giới tính vẫn là tương đối hiểu rõ. Jenny cùng người đàn ông này có lẽ đã kết hôn, coi như không có kết hôn, từ trang phục của bọn hắn cách ăn mặc nhìn lại, hai người bọn họ cũng chỉ mặc quần áo ở nhà. Như vậy nói rõ bọn hắn đã ở chung. Đinh Trúc nhớ lại đối với cái kia khuôn mặt mơ hồ lại một mực lưng đối với nam nhân của bọn hắn cách ăn mặc, mà gian phòng này nhất định đều là Jenny mình bố trí. Như vậy những hình kia trên tường ảnh chụp khẳng định là Jenny tự mình lựa chọn, những này đều đúng, nhưng là có vấn đề gì không? Lưu Thần cảm thấy Đinh Trúc nói thật giống như bọn hắn đều đã nghĩ đến. Vì cái gì nàng liền kiên định như vậy cho rằng ảnh chụp trên tường nam nhân chính là một cái đâu? Nếu như là một cái, ngày đó ngoài cửa sổ mặt nam nhân giải thích thế nào? Tổng sẽ không nói là một cái a. Cùng một cái nam nhân làm sao lại xuất hiện tại cùng một cái tràng cảnh bên trong? Nếu như không phải cùng một cái nam nhân, như vậy sự xuất hiện của hắn cũng nên lưu lại một chút manh mối a. Ba nam nhân thực sự là nghĩ không ra, trừ ảnh chụp tường còn có chỗ nào là cái thứ hai nam nhân để lại đầu mối vị trí tốt nhất. Vấn đề chính là tại cho các ngươi không hiểu rõ nữ nhân. Đinh Trúc lại một lần nữa lặp lại mình vừa mới quan điểm. Nàng xác thực đồng ý ba nam nhân đối với Thiên Song trong ngoài nam nhân suy đoán. Nhưng là nàng vẫn cảm thấy ba cái ý tưởng của nam nhân có chút vấn đề. Nữ nhân một khi đắm chìm ở một trận yêu đương bên trong thời điểm, là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tại mình người yêu trước mặt biểu hiện ra mình đơn nhất tính cùng chuyên chú tính, cũng tỉ như nữ nhân tuyệt đối sẽ không làm cho nam nhân biết mình còn có tiền nhiệm, hoặc là cùng nam nhân xách lên tiền nhiệm của mình. Đây là nữ nhân xử lý vấn đề phương thức, cũng là nữ nhân suy nghĩ vấn đề phương thức. Đinh Trúc tận lực đơn giản miêu tả một chút nữ nhân ở xử lý tiền nhiệm cùng đương nhiệm ở giữa phổ biến phương thức. Bất quá loại này giải thích giống như đối với nam nhân mà nói, khả năng có chút cảm thấy không thể nói lý. Vì cái gì không thể nói? Chuyện này cũng không có gì à, ha ha. Lưu Thần, Có phải hay không các ngươi nam nhân đều cảm thấy đem trước hình của bạn gái đặt ở đặc biệt chú ý. Bên trong không có cái gì. Đối với cho các ngươi tới nói, các nàng đều là đã qua. Chỉ có hiện tại bạn gái mới là hiện tại lúc Đinh Trúc hai tay ôm ở trước ngực. Cười lạnh nhìn xem ba nam nhân. Mặc dù bây giờ mở miệng chính là Lưu Thần. Nhưng từ ba nam nhân xem thường trên nét mặt nhìn, đoán chừng chuyện này tại ba người này lòng của nam nhân bên trong xác thực không tính là cái gì sự tình. Hết chương.